Nơi để cất lời, chương 53, cả server nhốn nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh bang hội biển sâu đã ầm ĩ lên cá hồng, Mỹ Nhân Ngư cô nói gì vậy? Mỹ Nhân Ngư, tôi nói thật, chuyện này cả bang hội không đáng giận không vào đều biết, tôi không nói dối. Cá mặn, lỡ Thương Long đã biết rồi thì sao? Mỹ Nhân Ngư, sao có thể, ai lại đi kết hôn một nam nhân chứ? Cá khoai, cô Kỳ Thị đồng tính. Cá mập, quan trọng là cá bay dùng ACC nữ, cũng không phải ACC nam cùng đại thần quen biết. Cá hề, nếu Thương Long đại đại đã biết rồi thì ACC nữ ACC nam cũng có ảnh hưởng gì đâu. Mỹ Nhân Ngư, không thể nào, anh ấy sẽ không thích nam nhân. Cá hồng, cô lấy cái gì mà chắc chắn như vậy? Cá khoai, đúng, cá mặn, cá bay rất đáng yêu, nhất định là một tiểu thụ kiều Mỹ. Cá hề, ai khơi lên tâm hồn hủ nữ của Mỹ? Cá thu, tôi cũng hủ, tôi ủng hộ hai tay hai chân. Sao băng rơi, sao chính chủ không lên tiếng nói một lời đi? Sao mai rơi, tôi thấy cậu ta đang bận cùng Thương Long đại đại giải thích rồi, nào có tâm trạng lên kênh thế giới nói. Thiên Sơn Dạ Vũ, có nhiều người nói cho ngon rồi bị vả mặt nha. Một bông cúc giải, đợi vả mặt. Một, thiên mang tôi bay, đợi vả mặt. Hai, cá khoai. 3. Cá hề. 4. Nhiều người thấy có thành viên bang hội biển sâu lên tiếng thì nghĩ chuyện này có khả năng không phải lừa gạt nên nhao nhao kêu gọi người trong bang hội biển sâu lên tiếng. Còn trong bang hội không đáng giận không vào. Ngọc Bồi ngàn năm, là ai nói cho Mỹ Nhân Ngư biết chuyện cá bay là nam? Ngọc Trạch tất nhiên là biết tình hình bởi vậy hắn lên tiếng hỏi. Kênh bang hội im lặng một chút, Lưu Thủy bồi hồi, là ai lên tiếng đi? Bang chúng ta chỉ có 30 người thôi. Vậy mà vẫn không có ai lên tiếng thừa nhận. Mãi một lúc sau, Bạc Vân Vân, bang chủ sao không nghĩ do bên ngoài? Ngọc Bồi ngàn năm, bởi vì cá bay chỉ nói chuyện này trong bang hội, mà tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy tất nhiên biết cậu ấy đã nói ra với những ai. Em là Tiểu Hoa, Vân Vân, là cô sao? Bạc Vân Vân không trả lời ngay. Cỏ dại bên đường, tôi đã thấy cậu đi cùng Mỹ Nhân Ngư. Bạc Vân Vân. Đúng là tôi nói, nhưng do cậu ấy lúc đó nói Thương Long đại thần sắp cưới cá bay, tôi không biết chuyện này nên tôi mới không hề nghĩ gì mà nói chuyện cá bay là nam, tôi không cố ý đâu. Ngọc Bồi ngàn năm, vậy sao tôi hỏi cô không nói? Bạc Vân Vân, tôi không biết Mỹ Nhân Ngư lại, Lưu Thủy bồi hồi, Mỹ Nhân Ngư thích Thương Long đại thần là chuyện cả server đều biết. Hoa trong gương, chuyện lúc đó tôi biết, Vân Vân thật sự là không cố ý. Tôi cũng bất ngờ khi nghe Mỹ Nhân Ngư nói, còn tưởng cô ta nói giỡn. Chuyện ngôn tình, trăng trong nước, sau đó cô ta cũng không nói nữa nên chẳng ai nghĩ gì, ai biết. Bạc Vân Vân, tôi không phải cố ý đâu. Kênh bang hội lâm vào tình trạng khó xử. Ngọc Trạch đỡ chán dựa vào ghế. Bên kia Cá Kình đã nói chuyện với Túc Thương. Cá Kình nói với bạn, cậu có biết không? Bạn nói với Cá Kình, từ đầu đã biết. Cá Kình nói với bạn, vậy được rồi. Sau đó Cá Kình đối với kênh thế giới lên tiếng. Cá Kình, 8 giờ tối đám cưới của Thương Long với cá bay, ai muốn tham gia náo nhiệt thì đến quảng trường Lạc Dương tìm tôi nhận ly si. Ai nhận thì mua pháo hoa bắn chúc mừng. Mỹ Nhân Ngư, bang chủ anh nói vậy là sao? Cá bay là nam, diệt tuyệt sư thái, thì nam người ta cũng yêu chứ sao? Cá hề, đúng vậy đúng vậy. Gian tế xảo quyệt, đồng tính đáng xấu hổ. Cá khoai, lầu trên từ sao hỏa xuống sao? Cá thu, thời buổi này còn kỳ thị đồng tính, cẩn thận bị đè. Trong kênh bang hội Mỹ Nhân Ngư cũng làm ầm ĩ cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nhân Ngư, Thương Long anh ra đây nói một tiếng đi. Cá khoai, cần gì phải vậy chứ? Cá hề, lời bang chủ nói hồi giờ đều đại biểu cho đại thần. Cá thu, đại thần cũng chẳng quan tâm đâu sao có thể lên đây trả lời cô. Mỹ Nhân Ngư, các người. Cá hồng, Mỹ Nhân Ngư cô đừng làm rộn nữa. Cá kình, chuyện này đến đây là kết thúc. Cá mặn, vậy là Thương Long. Cá hề, một hay không? Cá thu, tôi nghĩ là một. Cá mặn, lỡ không thì sao? Thương Long, cần đổi Nga Mi cho team. Kênh bang hội im lặng. Cá mặn, em sai rồi anh ơi. Anh là một, tuyệt đối là một. Cá khoai, há há há. Cá hồng, há há há. Giao dịch nào đứa nhỏ? Anh vừa nói vừa bấm giao dịch, Tô Niên theo bản năng bấm vào cái biểu tượng đang nhấp nháy ở thanh công cụ bên dưới màn hình. Túc Thương bỏ vào một bộ đồ thời gian tiên lữ tình duyên và kiểu tóc dục tú giống hệt bộ anh đang mặc. Tô Niên đắn đo một chút rồi cũng nhấn đồng ý. Túc Thương nhướng mày nhìn cậu. Tô Niên lẻ lưỡi với anh. Tôi tưởng tôi lại có thêm một lần phạt em rồi chứ. Túc Thương tỏ ra tiếc nuối nói. Chỉ một lần này thôi đó. Tô Niên lắc đầu với anh. Túc Thương bật cười. Mặc vào đi, anh nói. Vừa mang cậu đến chỗ Yến Như Tuyết NPC chuyên đổi tóc. Tô Niên bấm chuột phải vào bộ đồ. Ngay lập tức thiếu nữ cá bay nghèo nàn đã trở nên lộng lẫy. Chỉ là mái tóc quê mùa làm cho cô có vẻ lạc quẻ. Sau khi đổi qua kiểu tóc khác thì lúc này thiếu nữ cá bay đứng bên cạnh Thương Long Đại Thần mới xem như là một cặp xứng đôi. Rất đẹp, giờ có thể đi gặp Nguyệt Lão được rồi. Túc Thương vừa lòng, cùng cậu đến chỗ Nguyệt Lão. Tô Niên nhìn thiếu nữ cá bay ngồi trong lòng nam nhân mà bất giác đỏ mặt. Bên này hai người tình tứ, ở quảng trường Lạc Dương đã sôi sục không ngừng. Bởi vì đám người lo xếp hàng nhận ly si chứ sao, Ngọc Trạch không ngờ Thương Long chơi lớn như vậy. Hắn nhìn 1000 cây NB trong túi mà gato không thôi. Tô Niên nếu biết chuyện này không biết sẽ có phản ứng thế nào đây. Này thì cả hôn lễ xa hoa nhất cũng không bằng đâu. Chắc đại thần cũng nhắm chuẩn việc Tô Niên không hiểu rõ nên mới chơi trò lén lút này. Đúng là Túc Thương không định làm đơn giản. Kiểu gì anh cũng phải âm thầm mà làm cho hoành tráng mới được. Mắc công người ta sẽ cho rằng anh không thương Tô Niên. Vậy nên lúc lựa chọn loại hình hôn lễ anh đã trực tiếp chọn hôn lễ hào hoa. Có 3 loại hình hôn lễ là thông thường, trung và hào hoa, mỗi loại có giá trị khác nhau, hào hoa là mắc nhất. Tô Niên nhìn khung giao diện hỏi đồng ý hay không thì không do dự mà nhấn đồng ý, trên đầu hai người lập tức hiện lên danh hiệu. Phu quân của cá bay, và nương tử của Thương Long, sau đó trên kênh thế giới và cả dòng thông báo chạy ngang màn hình giao diện game đều hiện lên dòng chữ. Thương Long và cá bay đã thành công trở thành cặp đôi thứ XXX của server. 7 màu đẹp đẽ, đồng thời hảo hữu của hai người cũng sẽ nhận được thông báo này qua thư. Kênh thế giới chạy đầy chữ chúc mừng. Vui không, dù chỉ là một đám cưới trong game nhưng anh vẫn nhìn người trên webcam mà hỏi. Và không ngoại lệ đứa nhỏ gật đầu cười tâu toét. Trong túi có một chiếc nhẫn, em đeo vào đi. Anh nhắc nhở cậu, Tô Niên nghe thấy thì sững sốt, nhưng cũng nghe lời mở túi lên. Bên trong từ lúc nào nằm một chiếc nhẫn bạc, chạm vào thì nó hiện. Đi thôi. Đi làm lễ rước dâu, anh mang cậu đến chỗ hỉ lai lạc, NPC phụ trách lễ rước dâu và tổ chức hỉ đường cho hôn lễ. Nó vừa hay nằm ở quảng trường Lạc Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đến nơi Tô Niên đã sửng sốt không thôi, cách chương.